Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 607. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, Nero vụng về mở miệng. Hắn cũng muốn kể cho Diệp Tư Đình nghe vài chuyện thú vị ở Vương Đô. Nhưng nói thật, một quân chủ đế quốc, đặc biệt là một quân chủ đế quốc không có nhiều thời gian giải trí nhàn rỗi. Cuộc sống hàng ngày, quả thực không có gì đáng để kể. Hắn suy nghĩ nửa ngày, chỉ có thể buột ra một câu. Ta gần đây mỗi ngày đều uống vỡ bò. Nói xong, chính hắn cũng tự thấy xấu hổ mà trầm mặc. Ngày tháng có thể vô tư làm nũng với huynh tỷ, đối với hắn mà nói quá xa vời. Xa vời đến mức hắn đã sớm quên mất dáng vẻ của mình ngày xưa. Là một hoàng đế đoạt lại ngai vàng bằng cuộc báo thù tàn khốc. Hắn dù thế nào cũng không thể bắt chước được điệu bộ làm nũng khi còn nhỏ. Thế nhưng Diệp Tư Đình lại không hề để tâm. Hắn chỉ như trước sau như một mà cong mắt cười. Ôn hòa và đúng mực đến từng milimét. Rõ ràng Nero chỉ chia sẻ một điều cực kỳ bình thường không có gì đáng để bàn luận. Nhưng hắn vẫn kiên nhẫn và cẩn trọng lắng nghe. Như thể đối với hắn đó là một hạng mục quan trọng vậy. Không sao cả, thanh niên tóc bạc mỉm cười. Nhìn sâu vào thiếu niên trên màn hình quang học. Chỉ cần là chuyện ngài nói với thần, thần đều sẽ cảm thấy vô cùng thú vị. Nero nhanh chóng chớp đôi mắt đỏ một lúc, giả vờ ho khan che đậy. Tuy nhiên, khi còn nhỏ ngài lại không thích uống sữa bò, sữa canxi độ dinh dưỡng cao do Học viện Hoàng gia phát. Ngài chạm cũng không thèm chạm. Diệp Tư Đình mỉm cười nghiêng đầu. Có lẽ chính vì vậy, khi đó mới luôn là một cậu bé hạt đậu nhỏ bé phải không? Không được nhắc đến chiều cao của ta. Dù là quá khứ hay hiện tại, khuôn mặt xinh đẹp của Nero xuất hiện một vết nứt nhỏ. Hắn theo bản năng nổi giận với Diệp Tư Đình, rồi lại quay mặt đi chỗ khác. Dường như không quá quen với biểu hiện này của mình, nhưng Diệp Tư Đình lại dịu dàng dỗ dành hắn. Được rồi, thần không nhắc đến, không giận nữa. 10 phút trôi qua rất nhanh. Thiếu niên tóc bạc trên màn hình quang học thu lại tất cả những biểu cảm không thuộc về một quân chủ đế quốc. Một lần nữa trở thành hoàng đế bệ hạ cao ngạo lạnh lùng. Ngự tiền hội nghị sắp bắt đầu rồi. Hắn nói với đối phương, ta sẽ kết thúc liên lạc. Được, Diệp Tư Đình đáp, nhưng không tắt màn hình quang học trước. Vẫn nhìn hắn, ánh mắt đó, quả thực giống như đang nhìn một ngôi sao mỹ diệu vĩnh viễn dẫn lối hắn trong đêm đen tịch liêu. Nero dừng lại một chút, rồi nói thêm, may gặp. Diệp Tư Đình ngẩn ra một chút, trong mắt hiện lên sự dịu dàng đưa tình, may gặp. Bệ hạ, Nero tắt màn hình quang học, hắn giang hai tay, để Bạch Lang Kỵ khoác áo choàng cho mình, sau đó ngẩng đầu để Bạch Lang Kỵ cài cúc áo. Trong lúc làm tất cả những điều này cho tiểu chủ nhân, đầu kỵ sĩ sói nâng lên rồi lại hạ xuống, như thể luôn muốn nói điều gì đó. Nero nhướng mày, Bạch Lang Kỵ không nhịn được, miệng sói cố ý ghé sát vào mặt Nero, lầm bầm, bệ hạ khi còn nhỏ không chịu uống sữa bò, tất cả đều là tôi giúp đỡ uống sạch, rồi mang hộp không đến học viện kiểm tra. Nero đầu tiên sửng sốt, sau đó bật cười, rõ ràng là mối quan hệ giữa hắn và Diệp Tư Đình tiến triển quá nhanh, khiến một người bạn thơ ấu khác của hắn cảm thấy mình bị lạnh nhạt. Cũng muốn thể hiện một chút sự hiện diện của mình trong tuổi thơ của Nero. Hắn nắm tay sói của Bạch Lang Kỵ, cười khẽ nói, người rõ ràng biết hắn là ai. Hắn là thế thân của nhị ca, dù không có quan hệ huyết thống, cũng có thể coi là một cố nhân khác của ta. Ngươi và Lang Kỵ đã là người thân của ta, có gì mà phải ghen tị? Bạch Lang Kỵ đang khom lưng bế tiểu hoàng đế với đôi chân yếu ớt lên, nghe hắn nói ra hai chữ người thân, cánh tay kỵ sĩ cứng đờ một cách khó nhận thấy, nhưng hắn không thể phản bác điều gì, chỉ có thể ôm Nero nhanh chân bước ra khỏi thư phòng. Cách chương